Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 321, bom tấn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy bức ảnh một căn biệt thự lộng lẫy với bể bơi hiện lên trên chiếc máy tính bảng trong tay Choi Sung-gan được Miley Cara gửi đến, Kang Woo-jin suýt nữa bật ra một tiếng ô kinh ngạc. Cảnh tượng trước mắt quá sốc đến mức anh phải cố kiềm chế để không phá vỡ lớp vỏ, giữ phong độ và để cảm xúc thật tuôn trào ra ngoài. Nếu không có sự điềm tĩnh rèn giũa bấy lâu, chắc hẳn anh đã cuống quýt lên từ lâu. Ôi trời, thật luôn, sốc chết mất. Thực ra, căn nhà ở LA hiển thị trên màn hình tuy được gọi là nhà ở, nhưng với Kang Woo-jin người lần đầu tiên chứng kiến một nơi có quy mô như thế, nó chẳng khác gì một tòa lâu đài. Ủa, nhà mà có cả bể bơi á? Ở Hàn Quốc, cảnh tượng này đâu dễ bắt gặp. Chưa kể, căn nhà này to kinh khủng. Ngôi nhà phía sau bể bơi là một tòa hai tầng đồ sộ. Từ tráng lệ có lẽ là cách miêu tả chuẩn xác nhất. Loại nhà này chẳng phải chỉ tồn tại trong phim ảnh sao? Woo-jin vừa cố gắng trấn tĩnh trái tim đang đập thình thịch, vừa dán mắt vào căn biệt thự trên màn hình. Trong lúc Woo-jin mải mê ngắm nghía, Choi Sung-gan, người đứng bên cạnh với mái tóc đuôi ngựa, lên tiếng, xem xong chưa? Tới cái tiếp theo đây. Tới cái gì? À, phải rồi. Lúc này Woo-jin mới nhớ ra rằng thứ anh được xem không chỉ có một căn nhà. Danh sách, đúng rồi, danh sách nhà ở LA, phải không? Cố lấy lại vẻ bình tĩnh, Woo-jin hạ giọng, vâng, thưa giám đốc, tôi xem xong rồi. Nghe câu trả lời, Choi Sung-gan lập tức lướt ngón tay, bức ảnh căn biệt thự trên màn hình biến mất, nhường chỗ cho một bức ảnh mới. Căn nhà lần này cũng có bể bơi như căn trước, nhưng không phải hai tầng. Tuy nhiên, nó trải rộng sang hai bên, toát lên cảm giác không hề thua kém. Nhưng điều chắc chắn là, trời ơi, cái này cũng bá cháy luôn. Căn nhà này cũng hoành tráng không kém. Rồi ngón tay của Choi Sung-gan tiếp tục di chuyển. Một lần, hai lần, ba lần, tổng cộng, anh ta cho Woo-jin xem 5 căn nhà. Tất nhiên, căn nào cũng mang quy mô như bước ra từ phim ảnh. Mỗi lần nhìn một căn, Woo-jin chỉ muốn hét lên trong lòng. Nhưng bên ngoài, anh vẫn cố giữ vẻ mặt lạnh lùng. Bất cần, dù vậy, cú sốc vẫn là có thật. Cái gì? Họ định cho tôi một căn nhà thế này á? Thật sự điên rồi hay sao? Tất nhiên, Woo-jin gần như đã cứu mạng Miley Cara. Nhưng dù vậy, chuyện này vẫn khiến anh thấy khó tin. Thành thật mà nói, ai mà trải qua được chuyện như thế này cơ chứ? Căn hộ cao cấp ở Samsung Rong mà Choi Sung-gan từng tặng anh trước đây là phần thưởng cho công sức anh bỏ ra. Nhưng lần này thì khác. Giám đốc, Woo-jin cố gắng giữ giọng nói gượng gạo mang vẻ lạnh lùng. Ý là một trong những căn nhà này sẽ được tặng cho tôi. Đúng như những gì ngài nghe được. Choi Sung-gan đặt máy tính bảng xuống, cười khẩy như thể chính anh ta cũng thấy chuyện này hơi vô lý. Ừ, đúng thế, trong email gửi đến công ty, họ viết rõ ràng như vậy, tôi cũng hơi sốc đấy. Vậy sao? Choi Sung-gan nâng máy tính bảng lên lần nữa. Cậu nhìn kích cỡ mấy căn này đi, dù ở LA, nhà kiểu này có thể nói là đầy rẫy, nhưng để sở hữu một căn thế này, ít nhất cũng phải bỏ ra 10 tỷ won. Chưa kể, những căn đắt hơn còn nhiều vô kể. Bao nhiêu? 10 tỷ, mấy tỷ thôi đã là số tiền lớn. Đằng này 10 tỷ, Woo-jin nhất thời cứng họng. Quả nhiên là siêu sao toàn cầu. Độ chịu chơi khủng khiếp thật. Lúc này, Woo-jin và Choi Sung-gan đang bước vào thang máy của một khách sạn. Cả hai tạm ngừng nói chuyện vì có khá nhiều khách khác cùng đi. Vài phút sau, khi bước vào căn phòng suite của Kang Woo-jin, Choi Sung-gan lại mở lời. Nói gì thì nói, cậu cứu Miley Cara, tính ra số tiền tiết kiệm được từ vụ đó. 10 tỷ chỉ là chuyện nhỏ. Nếu Kara bị thương nặng, chi phí có thể gấp vài lần con số đó. Nhưng phải công nhận, cô nàng này làm việc rất dứt khoát. Trong lòng, Woojin gật gù đồng tình. Choi Sung-gan vung vẩy chiếc máy tính bảng trong tay. Cậu hoàn toàn không biết gì về chuyện này à? Ngay lập tức, trong đầu Woojin hiện lên những câu nói của Miley Kara. Tôi chiên cậu một món nợ, mà là món nợ lớn đấy. Và còn một câu nữa, tôi sẽ đền đáp bằng cách nào đó, nhưng chuyện đó để sau. Hiện tại, cậu có muốn gì không? Woojin, điều anh muốn lúc đó là được tham gia lợi ích của ác quỷ. Và chuyện đó đã được giải quyết. Vậy, phần đền đáp riêng mà cô ấy nói là căn nhà này sao? Một căn biệt thự hoành tráng ở LA. Woojin, vốn đang im lặng, nhìn thẳng vào mắt Choi Sung-gan, hạ giọng thì thầm. Khi còn ở LA, Miley Kara có nói sẽ đền đáp tôi. Không phải chuyện tham gia lợi ích của ác quỷ à, Choi Sung-gan. Người cũng biết về việc Kara tham gia lợi ích của ác quỷ. Hỏi lại, ý là ngoài chuyện đó, còn thêm phần đền đáp này nữa. Có vẻ là vậy. Hờ, nhìn kiểu này, chắc chắn cô ấy muốn tặng cậu một căn nhà để ở khi tiến vào Hollywood. Nghĩ lại, lúc tiệc hậu kỳ ở nhà Kara, cô ấy có hỏi tôi vài thứ. Cô ấy hỏi gì? Đại loại như chi nhánh công ty ở nước ngoài đặt ở đâu? Hay cậu sẽ bắt đầu hoạt động ở Hollywood từ khi nào? Vân vân, tôi trả lời qua loa. Rồi sau đó chuyện này xảy ra. Nói cách khác, đã có sự chuẩn bị từ trước. Dù sao, tâm trạng của Woojin cũng đã dần bình tĩnh lại. Choi Sung-gan đưa chiếc máy tính bảng cho anh. Hỏi một cách nhẹ nhàng. Tất nhiên, tôi cũng đang chuẩn bị vài thứ liên quan đến việc cậu tiến ra nước ngoài. Thế, cậu tính sao? Nếu Kara tặng căn nhà này, cậu sẽ nhận chứ? Không nhận thì có lý do gì chứ? Dĩ nhiên, quy mô của món quà này vượt xa tưởng tượng, nhưng chẳng có lý do gì để từ chối cả. Dù khi cứu Kara, Woojin không phải cố gắng quá nhiều, nhưng với cô ấy, đó chắc chắn là một món nợ lớn. Nhận thì tốt hơn cả. Dù sao cũng tiện cho việc gặp gỡ sau này. Nghĩ đi nghĩ lệ, từ chối là một lựa chọn chẳng hay ho gì. Woojin lướt qua 5 căn nhà trên máy tính bảng, rồi dùng ngón tay trỏ chỉ vào căn 2 tầng có bể bơi rộng nhất. Thì thầm, tôi chọn cái này. Nụ cười của Choi Sung-gan đậm thêm. Anh gật đầu. Ha ha, được thôi, tôi sẽ báo lại cho phía Miley Kara. Vậy là Kang Woojin đã sở hữu một căn biệt thự không? Một tòa lâu đài ở LA. Ngày hôm sau, 21 tháng 4, từ sáng sớm, ngành giải trí Nhật Bản đã xôn xao. Không chỉ các phóng viên từ nhiều tờ báo lớn nhỏ, mà còn, xong đồ đạc chưa? Xong rồi à? Vậy thì xuất phát ngay. À, nhưng chúng ta không được mời. Liệu có ổn không? Không được mời thì hơi tiếc. Nhưng cứ loanh quanh gần khách sạn, chụp được vài tấm ảnh phụ cũng được. Ở đó thiếu gì nhân vật lớn. Đúng là vậy, đạo diễn Tanoguchi Kiyotaro, nhà văn Takikawa Akari, nếu may mắn còn có thể gặp cả chủ tịch Yoshimura Hideki. Diễn viên thì không nói, nhưng ít nhất phải chụp được Kang Woojin, dù chỉ là bóng lưng, có ảnh là bán được. Nhiều công ty quản lý nghệ sĩ và các đài truyền hình cũng sôi nổi không kém. Ồn ào ghê, đúng là náo loạn, buổi họp báo ra mắt ký sinh lạ hà. Nhìn đây này, hầu hết các bài báo giải trí đều nói về ký sinh lạ. Cũng không có gì lạ. Đây là bản live action của nguyên tác nhà văn Akari mà. Ngay từ khi có tin Kang Woojin tham gia, mọi thứ đã rầm rộ rồi. Thêm vào đó, tập đoàn Kasihi nhúng tay vào. Dự án càng phình to hơn. Một tác phẩm biểu tượng của nhà văn Akari, mà nam chính lại là diễn viên Hàn Quốc. Cộng thêm đủ thứ tranh cãi, ồn ào, nên chuyện náo loạn cũng chẳng có gì lạ. Nghe bảo buổi họp báo hôm nay có gần 200 phóng viên tham dự. Tôi còn nghe nói họ sẽ phát trực tiếp nữa. Sao họ làm dùm beng thế nhỉ? Cứ lặng lẽ mà làm. Kiểu gì cũng bị chỉ trích dữ dội. Chủ đề tất nhiên là buổi họp báo ra mắt ký sinh lạ. Diễn ra vào trưa nay. Từ khi công bố dự án, ký sinh lạ đã gây ra vô số tranh cãi và trở thành tâm điểm chú ý. Nên việc buổi họp báo giới thiệu phim trước khi công chiếu trở thành đề tài nóng hổi cũng không có gì bất ngờ. Các bài báo đã bắt đầu xuất hiện từ sớm. Cuối cùng, Kang Woo-jin cũng xuất hiện trước công chúng. Buổi họp báo quy mô lớn của ký sinh lạ sắp diễn ra. Cư dân mạng đổ xô theo dõi. Buổi họp báo ký sinh lạ với phát trực tiếp, bùng nổ sự quan tâm trên mạng xã hội và các diễn đàn. Trong ngành giải trí Nhật Bản, từ các nhân vật liên quan đến người dân thường, cái tên ký sinh lạ được nhắc đến không ngớt. Tất nhiên, trên mạng cũng tương tự, các diễn đàn và mạng xã hội trở thành trung tâm, lan tỏa thông tin về buổi họp báo một cách cuồng nhiệt. Việc phát trực tiếp càng khiến công chúng thêm phấn khích. Khoảng 2 tiếng sau, chỉ còn 30 phút nữa là đến chính ngọ. Khách sạn Kasihi Tokyo ở Tokyo đã chật kín người. Bình thường khách sạn này đã đông khách. Nhưng hôm nay, ngoài khách lưu trú, còn có hơn 100 người đến với mục đích khác. Xung quanh khách sạn, trong sảnh, đầu đầu cũng thấy người cầm máy ảnh. Đó là các phóng viên được mời đến buổi họp báo. Những người đứng ngoài kia là phóng viên không được mời à? Ừ. Họ đang cố gắng chụp cho bằng được. Ha ha, chúng ta may mắn thật. Tính cả các phóng viên tụ tập ngoài khách sạn, con số phải lên đến hàng trăm. Những phóng viên này bắt đầu tập trung vào hội trường lớn nhất của khách sạn. Hội trường rộng rãi, được trang trí với nhiều gỗ, trần cao. Trong hội trường, các bàn dành cho phóng viên được xếp kín từ lối vào đến bục chính. Các phóng viên bắt đầu ổn định chỗ ngồi. Khoảng hơn 80 người, tất cả đều bận rộn với laptop và máy ảnh. Khi buổi họp báo chính thức bắt đầu, số phóng viên bên ngoài sẽ ùa vào, đẩy con số lên gần 200 người. So với các buổi họp báo thông thường, số máy quay ở đây nhiều hơn hẳn. Ừ, họ có phát trực tiếp, và đội ngũ ký sinh lạ chắc cũng quay YouTube nữa. Trong hội trường, hơn 10 máy quay được bố trí khắp nơi. Ở góc xa nhất, đội phụ trách phát trực tiếp đang gấp rút chuẩn bị. Khoảng 20 phút sau, phát trực tiếp bắt đầu. Chỉ còn 10 phút nữa là đến giờ họp báo. Đội phát trực tiếp mở sóng. Ngay lập tức, cư dân mạng Nhật Bản ùa vào xem. Chỉ trong 1 phút, buổi họp báo ký sinh lạ phát trực tiếp đang phát sóng. 3.854 người đang xem. Gần 4.000 người đã tham gia. Cửa sổ trò chuyện náo loạn còn hơn cả chợ vỡ. Wow up, đông phóng viên kinh khủng. Ký sinh lạ flop đi nhé. Tôi đến xem Kang Woo-jin đây. Mọi người tỉnh táo lại đi. Trời ơi, đông quá, chưa bắt đầu mà đã thế này. Lúc họp báo chính thức chắc nổ tung mất www. Tôi đến để chửi đây. Hào hứng, chửi bới, kỳ vọng, ba hoa đủ mọi loại bình luận. Tốc độ trò chuyện nhanh đến mức không thể đọc hết. Dù vậy, số người xem trực tiếp tăng lên từng giây. Và các phóng viên Nhật Bản cũng dần lấp đầy hội trường. Rồi, sượt, khi gần 200 phóng viên đã vào vị trí, một phụ nữ mặc áo khoác màu be thanh lịch bước ra từ cửa phụ bên bục chính. Đó là một nữ danh hài nổi tiếng Nhật Bản, người dẫn chương trình buổi họp báo hôm nay. Cô chỉ tay vào tấm bảng lớn phía sau, để dòng chữ ký sinh lạ. Buổi họp báo sắp bắt đầu. Các phóng viên bên ngoài vui lòng vào hội trường. Giọng Nhật Bản rõ ràng. Cô thông báo khởi động. Sau vài phút trao đổi ngắn với đội ngũ ký sinh lạ, cô hướng mắt về phía trước. Gần 200 phóng viên đang nhìn cô. Và cô giơ tấm cạc nhắc bài lên. Bộ phim đang gây sốt. Buổi họp báo ra mắt ký sinh lạ chính thức bắt đầu. Các phóng viên vỗ tay quen thuộc. Một nửa trong số họ giơ máy ảnh chụp về phía trước. Ánh đèn flash lóe lên như sấm chớp.

tiên bước ra là đạo diễn kỳ cựu của Ký Sinh là Tanoguchi Kiyotaro, sượt. Tiếp theo ông, với lớp trang điểm đậm hơn bình thường, là nhà văn Angleri, nhưng người thứ ba xuất hiện khiến các phóng viên nhấn máy ảnh điên cuồng. Phấn khích hơn hẳn, Kang Jin, Kang Jin, thứ ba, Kang Ujin là người thứ ba cơ à, nam chính của Ký Sinh là nhân vật đang làm nước Nhật chao đảo. Kang Jin, trong bộ vest đen lịch lãm, bước vào, ánh flash đổ xuống anh như muốn làm mù mắt, nhưng gương mặt Ujin chỉ có sự lạnh lùng. Trong khi đó, 39.887 người đang xem. Ngay khi Ujin xuất hiện, số người xem trực tiếp nhảy vọt gần 40.000, cửa sổ trò chuyện bùng nổ, hàng chục, hàng trăm bình luận được gửi đi mỗi giây, khó mà đọc kịp. Dù vậy, qua tiếng máy ảnh liên hồi, lời các phóng viên vẫn loáng thoáng nghe được. Kang Jin, bình tĩnh ghê, nơi này đầy phóng viên và công chúng Nhật đang theo dõi. Vậy mà anh ta vốn lạnh lùng thế à? Nghe đồn là vậy. Anh ta khá trầm tính, mới debut 2 năm thôi mà. Dù không phải chưa từng thấy trường hợp thế này, nhưng anh ta quá điềm tĩnh, đúng không? Nhưng thần thái thì đúng chuẩn ngôi sao hàng đầu. Nhìn Ujin trong bộ vest đen, hàng trăm phóng viên đưa ra đánh giá tức thì, nhưng Ujin chẳng có thời gian để tâm. Trời ơi, không thấy gì hết, mù mắt mất. Ánh flash liên tục khiến anh gần như mất tập trung. Anh dồn hết sức để giữ vững kịch bản của mình. Ôi, muốn nôn luôn rồi. Tiếp theo, đạo diễn Kiyotaro, nhà văn Nankari, Ujin, Mana Kosaku, Uramasu Mifuyu, Ogimoto Yagata và các ngôi sao hàng đầu Nhật Bản của Ký Sinh lạ lần lượt xuất hiện. Bắt đầu từ đạo diễn Kiyotaro, họ xếp thành hàng trước bục chính, đó là để chụp ảnh. 43.313 người đang xem, số người xem trực tiếp vượt mốc 40.000. Lúc này, cánh cửa phía sau hội trường lặng lẽ mở ra, một người đàn ông lớn tuổi trong bộ vest bước vào, theo sau là vài thư ký, đó là chủ tịch Hideki, với lông mày điểm sợi bạc. Ông vào quá lặng lẽ. Giữa không khí cuồng nhiệt của hội trường, chẳng ai nhận ra. Hừm, chủ tịch Hideki khoanh tay, nhìn về bục chính, chính xác hơn là về phía Kang Ujin, khóe môi nhếch lên một nụ cười. Tuyên chiến, không, sao mà kiềm lòng nổi khi xem quả bom này nổ. Ông tự đắm mình trong ảo tưởng. Dù sao, buổi họp báo Ký Sinh lạ bắt đầu bằng phần giới thiệu các nhân vật. Nhưng Kang Jin, giữa cơn bão flash, một tiếng hét bằng tiếng Nhật vang lên. Một phóng viên ngồi gần phía trước hét lên đầu tiên. Gần đây, các tác phẩm Hàn Quốc mà anh đóng chính đều đại thắng. Và bản thân nam, làm lại cũng thành công vang dội. Giọng anh ta phấn khích đến mức hơi lạc tông. Nhưng câu hỏi rõ ràng nhắm vào Ujin, mang chút công kích. Với chuỗi thành công liên tiếp, anh được gọi là bàn tay Midas. Theo anh, Ký Sinh lạ đầy tranh cãi này có thành công không? Người dẫn chương trình và đội ngũ lập tức định ngăn anh ta. Nhưng, vâng, giọng trầm của Kang Ujin trong bộ vest đen vang lên trước. Tôi nghĩ phim sẽ dễ dàng đạt 20 triệu khán giả. Quả bom tấn đầu tiên được thả xuống. Cách chương